Thần Điêu Phong Vân, chương 506 Thiên Chiếu Ngồi Liên, góc truyện audio.com. Không muốn tại đây chăng đáng thương, là ngươi đem chúng ta đưa đến tại đây. Cái này bát xích kính là của ngươi, ngươi nhất định có biện pháp đi ra ngoài. Nhanh lên đứng lên cho ta. Linh Văn Kiều gào thét, lôi kéo lấy ngồi liệt trên mặt đất được Thiên Chiếu Nữ Thần. Huyết Thiên Quân liền vội vàng kéo nàng, nói ra, đã đủ rồi. Nàng cũng không muốn được, chẳng lẽ các ngươi thực tưởng rằng nàng đem các ngươi vây ở chỗ này? Nghe được hắn mà nói, Linh Văn cho dù có nhiều hơn nữa khí, cũng không dám tại vung đi ra, chỉ phải trung thực thối lui đến một bên. Cùng Thiên Phượng so với, tính tình của nàng quá mức táo bạo, Huyết Thiên Quân cũng hoài nghi, nàng cùng Bạch Tiêm Nhi thật sự là thân tỉ muội mà. Bạch Tiêm Nhi ôn nhu đáng yêu. Nàng mặc dù lớn lên tuấn tú, tính tình lại như thế táo bạo, dừng ở Huyết Thiên Quân, Thiên Phượng cong bỗng chớp thân, thấp giọng nói, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Huyết Thiên Quân tiện âm thanh cười nói, không cần cảm ơn ta, tối tăm nhất định chúng ta có duyên phận. Thiên Phượng trên mặt lập tức mặt hồng hào một mảnh, nhưng hắn nói duyên phận, cũng không tính khoa trương, tại biết rõ Huyết Thiên Quân lai lịch sau. Còn có hắn nói ra tinh ngữ cùng với thiên hỏa sự tình lúc. Thiên Phượng hay là hoài nghi, nhưng là đang nhìn đã đến Huyết Thiên Quân thiên hỏa chi đồng cùng hắn được thiên hỏa thân thể sau. Thiên Phượng lập tức minh bạch, cái này là thiên hỏa Phượng Hoàng nhất tộc truyền thuyết. Thiên Chiếu, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết, rốt cuộc là người nào chủ sử của ngươi a? Bên ngoài cầm kính người rốt cuộc là ai? Huyết Thiên Quân ngồi xổm xuống thân. Nhìn lên trời chiếu hỏi, trên mặt ảm đạm Thiên Chiếu lắc đầu cười khổ nói, cho dù nói cho ngươi biết lại có thể thế nào, ta và ngươi còn có các nàng không có khả năng còn sống đi ra ngoài. Huyết Thiên Quân khinh thường nói, ngươi sao biết ta ra không được, một mặt nho nhỏ tấm gương, có thể nào vây được ở ta. Tuy nhiên nói như vậy, Huyết Thiên Quân tâm lý cũng tại sợ hãi thán phục, hắn thử qua trở lại cực lạc giới. Tuy nhiên lại không thể, ở chỗ này bị đóng cửa bế sau, hắn muốn cùng cực lạc giới Huyết Lam các nàng liên hệ đều không được. Hiện tại cực lạc giới khẳng định đã hỗn loạn, nữ hoa, là nữ hoa, Thiên Chiếu đột nhiên âm thanh thì thầm bắt đầu. Huyết Thiên Quân không rõ, vì sao nàng nói lên nữ hoa lúc, vì sao kích động như vậy, nhưng là Huyết Thiên Quân cũng coi như không có uổng phí đoán. Chính mình đi vào Đông Doanh. Nữ hoa một mực đều tại đi theo chính mình, hơn nữa hiển nhiên cái này Đông Doanh sự tình, nàng đều bố trí tốt, cũng đang chờ mình đi vào cái này cái bẫy, nàng tại sao phải làm như vậy? Huyết Thiên Quân truy vấn, Thiên Chiếu như có điều suy nghĩ nhìn xem Huyết Thiên Quân. Khẽ mở bờ môi nói, bởi vì một cái truyền thuyết, cái gì truyền thuyết, Huyết Thiên Quân đã đến hào hứng. Chính mình chính là một cái bình thường người, mặc dù tu luyện đến hiện tại, hắn hay là người mà không phải thần, nữ hoa vì sao phải như vậy nhọc lòng đối phó chính mình đây này. Thiên Chiếu không có nói tiếp xuống dưới, Thiên Phượng cũng tại lúc này nói ra, thượng cổ ma thần đại chiến, khắp nơi ma thần từng người vì phái, tại đại chiến lúc bắt đầu, hư không chợt hiện một cái kỳ quái cảnh tượng. Huyết Thiên Quân nhìn về phía Thiên Phượng, nàng còn nói thêm, cái kia cảnh tượng ở bên trong có người, lại để cho sở hữu tất cả ma thần thần phục người. Huyết Thiên Quân, ngươi không cần nghĩ, người kia tựu là ngươi, hoặc là có thể nói, là một cái lớn lên cùng ngươi đồng dạng người. Thiên Chiếu nói tiếp, nghe được hai cái mỹ nữ ngươi một lời ta một câu được. Huyết Thiên Quân đầu lập tức hỗn loạn bắt đầu. Cái này đều cái gì cùng cái gì, chính mình là đến từ hiện đại, làm sao có thể xuất hiện tại ma thần đại chiến trên chiến trường. Coi như là kiếp trước, thế nhưng mà hắn tại sao không có một điểm trí nhớ của kiếp trước. Đứng lên Huyết Thiên Quân, vẻ mặt nghi kỳ, hắn suy nghĩ, Thiên Chiếu nữ thần cùng Thiên Phượng lời nói, phải hay là không có thể tin tưởng, hay là đây hết thảy hay là nữ hoa đang làm trò quỷ. Huyết Thiên Quân tự yêu yêu là cao thủ, mặc dù hiện tại nữ hoa cùng hắn chống lại, cũng sẽ không có tiện nghi khả chiếm, nhưng là cái này thần khí lại bất đồng. Dụng cụ chỗ cường đại, tựu là hắn xuất từ người phương nào chi thủ, càng cường đại đoạt huy chương người, liền có thể luyện tạo ra cường đại dụng cụ đến. Hiển nhiên cái này bát xích kính tựu là rất cường đại thần khí. Huyết Thiên Quân lại không có thử đi đánh bại nó đi ra ngoài. Ngược lại ngồi xếp bằng tại Thiên Phượng trước mặt. Tốt, ta tạm thời tin tưởng các ngươi theo như lời. Vậy ngươi nói cho ta biết, cùng ta đồng dạng người là như thế nào xuất hiện được? Lại là như thế nào đối đãi các ngươi được? Nghe nói hắn hỏi như vậy, Thiên Chiếu lắc đầu nhìn về phía Thiên Phượng. Huyết Thiên Quân khẽ giật mình. Chẳng lẽ những sự tình này Thiên Phượng hiểu rõ so nàng còn nhiều? Những cảnh tượng kia là lời tiên đoán xuất hiện được, sở hữu tất cả ma thần cung kính phục bái tại trước mặt ngươi. Hoặc là một cái có thể thống trị hết thảy một người khác. Lời tiên đoán ở bên trong nói cho chúng ta biết, thần ma sẽ trở thành một nhà. Thiên Phượng nói rất nhiều, tuy nhiên không phải rất hiểu rõ thượng cổ cùng man hoang cùng tiên yêu ma cái kia chút ít sự tình. Huyết Thiên Quân đã có một cái đầu mối, cái kia chính là kể cả nữ hoa ở bên trong, Thiên Phượng cùng Thiên Chiếu, cùng với rất nhiều nữ thần, sở hữu tất cả nữ thần, đều quỳ gối trước mặt mình, đem mình làm chủ nhân đồng dạng phải xem đợi, mà ở phần đông nữ thần bên trong một người lợi hại nhất. Đem làm thuộc nữ hoa, nàng không tin truyền thuyết, cho nên mới làm ra một loạt chuyện đến cùng Huyết Thiên Quân đối địch. Huyết Thiên Quân lúc này mới ý thức được một cái trọng điểm. Chằm chằm vào Thiên Chiếu âm thanh lạnh lùng nói. Cái này bát xích kính tại trong tay nàng sẽ như thế nào? Kỳ thật nàng biết rõ ngươi tới Đông Doanh. Để cho ta đi ra đối phó ngươi cũng là nàng. Đem ngươi dẫn vào cái này bát xích kính cũng là nàng. Cuối cùng nhất, ngươi, còn có chúng ta ba cái. Cũng phải chết ở tại đây. Đương nhiên, trong tay ngươi được huyết chiếc nhẫn. Nếu như ngươi chết, tin tưởng bên trong nữ nhân cũng đều sẽ gặp hại. Thiên Chiếu rất bình tĩnh mà nói. Nàng có thể nhìn ra cực lạc giới. Huyết Thiên Quân một chút cũng không bên ngoài. Nhưng là lời của nàng, lại làm cho Huyết Thiên Quân rất kích động. Chính mình mà chết, cái này có được cực lạc giới cường đại chiếc nhẫn. Muốn theo chính mình cùng một chỗ. Cái kia Hoàng Dung các nàng chẳng phải là muốn cùng chính mình cùng một chỗ. Ngay tại tam nữ trên mặt đều hiện ra ảm đạm thần sắc lúc. Huyết Thiên Quân đột nhiên nắm Thiên Chiếu cái cằm, làm cho nàng khuôn mặt giơ lên, khoảng cách gần nhìn xem cặp kia đôi mắt dễ thương. Huyết Thiên Quân đột nhiên khẽ cười nói, đã chết không tránh thoát, ta muốn làm quỷ phong lưu. Ngoài miệng nói qua, Huyết Thiên Quân đột một xé rách nổi lên Thiên Chiếu trên người quần áo. Nàng căn bản không nghĩ tới Huyết Thiên Quân phải làm như vậy. Nhưng là tình hình bây giờ cùng tâm tình, làm cho nàng cả ngăn trở cũng không đi làm, ánh mắt có chút ngốc trệ nhìn qua phía trước, tùy ý lấy Huyết Thiên Quân đem nàng toàn thân bới cái tinh quang. Lập tức Huyết Thiên Quân như thế, Linh Văn đỏ mặt lên, cắt giọng, Huyết đại ca, ngươi, cái này đến lúc nào rồi, ngươi còn muốn như thế, lời của nàng còn chưa nói xong, Thiên Phượng lôi kéo tay của nàng. Vẻ mặt cười khổ nói, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, Thiên Quân làm được rất đúng, đúng lúc này ta và ngươi đều phải chết, còn không bằng trước khi chết, khoái hoạt, Thiên Phượng tỷ, ngươi cũng nghĩ như vậy, Linh Văn trên mặt đỏ hơn, nàng nhận thức Thiên Phượng cũng không phải một ngày hay hai ngày, cũng rất quen thuộc cách làm người của nàng, không nghĩ tới nàng chứng kiến chàng diện này. Biểu hiện cũng rất bình tĩnh, trên mặt chỉ là có một chút như vậy ửng đỏ xuất hiện. Thiên Phượng cười ngồi trên mặt đất, dịu dàng nói, ta còn không có cùng nam nhân phát sinh qua cái loại này quan hệ đây này. Hắn là ân nhân cứu mạng của ta, lấy thân báo đáp, cũng không đủ à hát. Nghe xong lời này, Linh Văn nhếch miệng ngồi xuống, giận dữ nói, ta cũng không có qua. Nhưng là ta thích nam nhân không phải hắn cái này một loại. À hát, ngươi thích gì dạng nam nhân? Thiên Phượng nghi ngờ nói. Hiếp mắt được Linh Văn. Chứng kiến Huyết Thiên Quân đã đem Thiên Chiếu đẩy ngã trên mặt đất. Nhìn xem cái kiêu uyển chuyển trắng noãn kiều thể. Nàng lại không có cảm cùng. Hắn tướng mạo cái gì đều phù hợp. chỉ là của ta nam nhân muốn càng mạnh hơn nữa một ít. Ít nhất cái này phá tấm gương chói không được mới được. Nếu như hắn có thể đem chúng ta từ nơi này mang đi ra ngoài. Ta gả cho hắn, Linh Văn vẻ mặt thiên định đạo. Thiên Phượng trên mặt lộ ra quỷ dị cười. Không hề ngôn ngữ, xấu hổ nhìn xem trước mặt chàng diện. Tuy chỉ là lõa lồ kiều thể, Thiên Chiếu hay là cảm thấy bụng dưới trận trận khô nóng. Nàng rất muốn chính mình chạy xe không hết thảy, lại để cho chính mình không có nửa điểm tình cảm. Thế nhưng mà tại huyết thiên quân được bá đạo hạ, nàng lại nhịn không được. Mê Ly ánh mắt ngẩng đầu nhìn mang theo hèn mọn bị ổi vui vẻ huyết thiên quân. Thiên Chiếu khẽ mở bờ môi nói, ngươi thật muốn làm sao như vậy? Huyết thiên quân cười thầm một tiếng, đều đã đến cái này phân thượng, hắn còn có thể dừng tay mà. Trùng trùng điệp điệp được nhẹ gật đầu, huyết thiên quân thân hình run lên, trên người áo bào lập tức bay đến cách đó không xa trên mặt đất. Linh Văn cùng Thiên Phượng đều thấy được huyết thiên quân cái kia to lớn dáng người. Còn có hắn phía sau lưng cái kia bá đạo cường thế hình xăm. Màu đỏ diêm rúa lẳng lơ tóc dài, che ở long đồng tử, lại để cho người rất muốn nhìn một chút cái kia đồng tử giờ này khắc này là cái gì thần sắc. Cuối người đã đến Thiên Chiếu tai chắc, huyết thiên quân nói khẽ, ngươi nói nàng có thể nhìn được nghe được chúng ta làm hết thảy. Ta đây muốn làm cho nàng xem, làm cho nàng hâm mộ ba người các ngươi. Ngươi, Thiên Chiếu không nghĩ tới, người nam nhân này vì chiếm hữu chính mình, vậy mà tìm ra lý do như vậy. Nhưng mà nàng không có cự tuyệt, dù sao nữ hoa lợi dụng chính mình. Mặc dù là nàng hiện tại mở ra bát xích kính cửa ra vào. Thiên Chiếu đã ở đáy lòng thề, nếu như sống sót, nhất định phải cùng nữ hoa liều cái ngươi chết ta sống. Cảm thụ được Thiên Chiếu hai tay hoàn ở cổ của mình. Huyết Thiên Quân khẽ cười nói, phải hay là không cảm giác rất kích thích, ân, các nàng đều đang nhìn đây này. Thiên Chiếu là đông doanh thủ hộ chi thần, cũng bởi vì nàng là thần. Hiện tại phải cho mạo xem ra giống như là một cái hoa cúc khuê nữ. Đây hết thảy đều muốn nguyên ở thần được tu luyện. Huyết thiên quân thẳng lên thân, cười nhìn xem bên kia Thiên Phượng cùng Linh Văn. Cất cao giọng nói, hai vị mỹ nữ đừng nóng vội. Ta trước hết để cho nàng thoải mái lại đến các ngươi. Thiên Phượng cúi đầu, e lệ không thôi, nàng tự nhiên đối với huyết thiên quân là có hảo ý được. Mà Linh Văn khinh thường vặn vẹo uốn éo đầu, nhìn cũng không nhìn tới, tại đây không gian tựu là lớn như vậy. Huyết thiên quân ôm lấy Thiên Chiếu, miệng lưỡi tại nàng cái cổ bên tai tìm đi tới, hai tay tại nàng cực đại thánh nữ phong lên xoa bóp lấy. Vê nắm bắt đầu vê lên hai khỏa tiểu khả ái. Ân a, Thiên Chiếu cũng mặc kệ cái gì thế tục không xiềng, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình một ngày kia. Sẽ cùng một người bình thường nam nhân giống như này gặp gỡ. Nếu như hắn là thần, Thiên Chiếu vừa nghĩ như vậy, lại cười thầm mắng chính mình một câu đồ ngốc. Tại nàng trong mắt, huyết thiên quân mặc dù không có thần tấn cách, nhưng là thực lực của hắn lại nghiễm nhiên đã là một cái thần mới có được. Hơn nữa trên người hắn nam nhân hương vị, đã ở thỏa thích chọn trêu chọc lấy Thiên Chiếu điểm mấu chốt. Nàng cũng có thể cảm giác được. Chính mình cùng huyết thiên quân tim đập đều tại gia tốc. Nàng quay lại thân thể, hai chân uốn lượn được cuộn mình lấy ngồi ở huyết thiên quân trong ngực. Thiên thiên bàn tay như ngọc trắng ôm lấy huyết thiên quân cái cổ. Thật dài móng tay tại hắn sợi tóc ở bên trong hoa á, lấy. Ngươi thật sự là một cái yêu tinh. Huyết thiên quân cười nhẹ, không thể không nói, Thiên Chiếu nữ thần xác thực có chút trời sinh được bổn sự. Cái kia chính là thực chất bên trong rất che giấu cái kia cổ đáng khí. Nhìn nàng mỹ nữ như vậy, cực kỳ chủ động chọn trêu chọc, huyết thiên quân tự nhiên ưa thích cực kỳ khủng khiếp. Thiên Phượng ọt ọt một tiếng nuốt nuốt nước miếng, thì nói biết rõ nam nữ hoàn ái cái kia chút ít sự tình. Khả nàng nhưng chưa từng thấy qua, ngày nay đệ nhất gặp, tự làm cho nàng cảm giác rất kỳ diệu, miệng đắng lưỡi khô không nói. Bụng dưới cùng giữa hai chân tựa hồ cũng bắt đầu nóng lên. Cùng nàng cùng một chỗ ngồi xếp bằng Linh Văn, giờ phút này từ từ nhắm hai mắt, tựa hồ nghe đã đến Thiên Phượng biến hóa. Nàng giọng dịu dàng nói ra, Thiên Phượng tỷ, nhắm mắt lại cái gì đều không cần muốn, liền sẽ không thụ bọn hắn ảnh hưởng tới. Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới. Thiên Phượng sững sờ, lập tức nhắm mắt lại. Cho dù kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, nàng cũng sẽ không quan tâm. Nhưng là hiện tại, nàng cũng không muốn mắt thấy Huyết Thiên Quân cùng Thiên Chiếu Nữ Thần kích tình chẳng diện. Đó là nàng không thể chịu đựng được xem tiếp đi kích thích chẳng diện. Không xa Huyết Thiên Quân khả một mực đều tại chú ý hai nữ. Thấy các nàng nhắm mắt lại, Huyết Thiên Quân khẽ cười nói. Thiên Chiếu, thoải mái ư ta cần phải đã đến a hát. Vòng quanh Thiên Chiếu Nữ Thần eo, Huyết Thiên Quân làm cho nàng như ngồi đài sen đồng dạng được ngồi ở trên người mình. Huyết Thiên Quân nhìn lên trời chiếu khêu gợi thân thể, hắn nhiệt chướng quái vật khổng lồ lần nữa ma sát lấy mông bự. Thiên Chiếu được kích thích được xuân tâm nhộn nhạo, khát khao khó nhịn, nàng không cách nào nữa nhẫn nại, bất chấp cảm thấy thẹn. Nàng cái kia bỏ đã lâu lỗ âm hộ thấm ướt nhu đi em thủy róc rách mà ra. Thiên Chiếu thân thể mềm mại khẽ run, mặt nổi lên đỏ ửng, cái kia tràn ngập dục hỏa mị nhãn nhu tình nhìn qua Huyết Thiên Quân. Trong miệng quyến rũ nói, người tốt đừng xoa nhẹ, ta nhanh chịu không được. Thiên Chiếu đã là dục hỏa đốt thang, mặt ửng đỏ, tim đập dồn dập, khát khao được không thể chờ đợi được đem Huyết Thiên Quân áo cởi. Thiên Chiếu chủ động đem nàng cái kia đỏ tươi môi anh đào gom góp hướng Huyết Thiên Quân trước ngực núm vú nhỏ. Dùng trơn ướt đầu lưỡi lại liếm lại mút, lưu lại khắp nơi dấu son môi. Nàng nhiệt tình hút, khiến cho Huyết Thiên Quân trận trận khoan khoái dễ chịu. Toàn thân khoái cảm, khát khao khó nhịn Thiên Chiếu đã lớn vì kích động. Nàng chủ động đem cái yếm của mình giật xuống. Một đôi no đủ mập rất xốp giòn nhũ sôi nổi chạy đi hiện ra ở Huyết Thiên Quân trước mắt. Vú lớn theo hô hấp mà phập phồng, trên quầng vú như bồ đào giống như núm vú, cái kia màu hồng phấn sáng bóng lại để cho người thèm nhỏ dãi. Thiên Chiếu hai tay ôm Huyết Thiên Quân đầu, khêu gợi thân thể mềm mại đi phía trước một nghiêng, đem xốp giòn nhũ chống đỡ Huyết Thiên Quân đôi má, nàng thở gấp nhanh chóng nói, đến. Thân hôn ta, chấm chấm, a hát, Huyết Thiên Quân hai tay nắm chặt Thiên Chiếu vậy đối với mềm mại chân mềm. Huyết trắng run run vú lớn, vừa vò lại văn vê, hắn cúi đầu tham lam ngậm lấy Thiên Chiếu cái kia kiều nộn phấn hồng núm vú là lại hấp lại liếm. Hận không thể mút ra sữa nước tựa như, tại Thiên Chiếu cặp vú đầy đặn lên lưu lại khẩu mồm miệng ngấn. Hồng nộn núm vú không chịu nổi hút vỗ về chơi đùa. Kiên quyết sừng sững tại trên vú mềm, Thiên Chiếu được hút được toàn thân lửa nóng, tình dục phấn khởi, mị nhãn khép hờ, không khỏi phát ra vui sướng rên rỉ. A hát, chịu không được á, núm vú được ngươi hấp được thật thoải mái. A hát, thật tốt a hát, bỏ đã lâu Thiên Chiếu hưng phấn được dục hỏa tăng vọt. Phát run liên tục, nàng thân thể liên tiếp tản mát ra nhàn nhạt son phấn mùi thơm cùng thành thục nữ nhân mùi thịt vị. Huyết Thiên Quân say mê được ngực cấp khiêu, hai tay không ngừng xoa nắn lấy Thiên Chiếu mập mạp xốp giòn nhũ. Việc này không nên chậm trễ, Huyết Thiên Quân đem Thiên Chiếu quần lót thối lui, Thiên Chiếu rất tròn màu mỡ bở mông oi thu hết vào mắt. Quả nhiên đã gợi cảm lại yêu mị, Huyết Thiên Quân tay phải xoa lấy Thiên Chiếu xốp giòn nhũ. Tay trái xuồng xã từ phía rơi vào Thiên Chiếu đào nguyên lỗ âm hộ bốn phía dao động trêu khẽ. Qua lại dùng ngón tay xoa lấy cửa huyệt tà hữu hai mảnh ướt át mép âm hộ. Càng vỗ về chơi đùa lấy nổi lên âm hạch, ngón giữa nhẹ nhàng hướng lỗ âm hộ khe thịt nho nhỏ trượt vào moi móc lấy. Thẳng đem Thiên Chiếu khiêu khích được thân thể mềm mại khẽ động không thôi. Đi em thủy như mãnh liệt thủy triều chạy vội mà chạy. Môi anh đào thì thào tự nói, Thiên Chiếu bộ ngực sữa cấp tốc phập phồng, thân thể mềm mại rung rung, a hát, đừng dày vò ta, chấm chấm, thoải mái, a hát, chịu không được, a hát, nhanh, đình chỉ, phập phồng hấp dẫn đường cong, đẫy đà thân thể, không mảnh vải che thân mà bày ra, Thiên Chiếu cái kia toàn thân đẹp nhất tươi đẹp mê người thần bí khu vực được Huyết Thiên Quân nhìn một phát là thấy hết. Tuyết trắng như xương thân thể mềm mại, bằng phẳng bạch tích dưới bụng dài khắp nồng đậm đen nhánh cỏ thơm. Rừng nhiệt đới giống như lông mờ u phủ lên mê người mà thần bí lỗ âm hồ. Chính giữa một đầu dài nhỏ khe thịt nho nhỏ rõ ràng có thể thấy được. Huyết Thiên Quân nhìn thấy như vậy tuyết trắng đẫy đà, gợi cảm thành thục nữ tính thân thể. Trong lòng của hắn vẻ này hưng phấn kính tự không cần nói. Ánh mắt của hắn tản mát ra dục hỏa sáng rọi. Thiên Chiếu cái kia rào thẩm mỹ nhan mạo, môi son cổ trắng, kiên quyết no đủ ngực đầy đặn mượt mà bờ mông oi, nhất lưu dáng người. Ngạo nhân đường cong, là bất luận cái gì nam nhân nhìn đều tim đập thình thịch ý đồ nhúng chàm xinh đẹp thiếu phụ. Bất quá bởi vì Cửu Ninh Lang thê thiếp phần đông, hơn nữa theo tuổi tăng trưởng, thân thể mập ra, cho nên đem như thế kiểu diễm động lòng người mỹ thiếu nữ xinh đẹp vắng vẻ trong nhà. Thiên Chiếu đã có rất nhiều năm không có hưởng thụ qua nam nữ giao hợp tính hoan. Bình thường cần thời điểm cũng chỉ là cùng Hạ Vô Song cùng một chỗ kích tình bỗng chốc. Bất quá nữ nhân là cho dư không được nữ nhân lớn nhất khoái hoạt. Lúc này trời chiếu cái kia hư không tịch mịch tâm hồn thiếu nữ được Huyết Thiên Quân khiêu khích được hừng hực dục hòa. Tình dục sống lại Thiên Chiếu không cách nào nữa đã chịu. Thiên Chiếu kích động mà ôm lấy Huyết Thiên Quân, mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn đưa lên nhiệt liệt nụ hôn dài. Lưỡng lưỡi triển khai kịch liệt giao chiến, nàng vẻ này khát khao mạnh mẽ được như muốn đem Huyết Thiên Quân thôn phệ trong bụng. Thiên Chiếu cặp môi thơm đầu lưỡi chớn đã đến Huyết Thiên Quân tai bên cạnh. Hai hàng răng ngọc khẽ cắn vành tai sau đầu lưỡi chui vào trong tai liếm láp. Hắn rõ ràng mà nghe được Thiên Chiếu hô hấp như trong cốc chảy xiết nước chảy rầm rầm rung động. Cái kia chiếc lưỡi thơm tho nhúc nhích khiến cho hắn thoải mái cực kỳ. Không đồng nhất trận, Thiên Chiếu còn ôm ấp lấy Huyết Thiên Quân cổ hôn môi. Hà hơi như lan làm lòng người tinh đong đưa. Huyết Thiên Quân trong quần lót quái vật khổng lồ phấn khởi gắng gượng. Hận không thể cũng có thể chia sẻ Thiên Chiếu kỹ thuật dùng lưỡi nhất lưu môi anh đào cái miệng nhỏ nhắn. Hai người hô hấp dồn dập, Thiên Chiếu trong cơ thể một cổ nhiệt liệt muốn tìm không ngừng mà công tác chuẩn bị. Tràn ngập khác thường ánh mắt hai con ngươi phảng phất nói cho Huyết Thiên Quân nhu cầu của nàng. Thiên Chiếu đem Huyết Thiên Quân nâng dậy, đem hắn quần cởi ra, cái kia nóng rát quái vật khổng lồ lập tức hiện ra trước mắt của nàng. Thiên Chiếu trong miệng kinh ngạc nói, à hát, nó thật lớn nha, chấm chấm, thật sự là quá tuyệt vời. Lúc trước nàng vuốt Huyết Thiên Quân thời điểm, cũng cảm giác được Huyết Thiên Quân quái vật khổng lồ khổng lồ. Hiện tại thấy được Lư Sơn chân diện mục, cái kia quái vật khổng lồ càng là cực lớn vượt ra khỏi Thiên Chiếu tưởng tượng. Thiên Chiếu nhìn xem Huyết Thiên Quân quái vật khổng lồ, cảm giác mình toàn thân lửa nóng. Nàng dùng tay nắm lấy quái vật khổng lồ, cảm giác quái vật khổng lồ bên trên nóng hừng hực, thầm nghĩ nếu cắm vào lỗ âm hộ không biết hạng gì cảm thụ cùng tư vị đây này. Nàng hai chân khuất quỳ, thon thon tay ngọc cầm chặt ngang nhiên lửa nóng quái vật khổng lồ. Mở ra cái miệng nhỏ nhắn dùng đầu lưỡi khẽ liếm quy đầu. Không ngừng dùng hai mảnh môi anh đào cuồng nhiệt mà hút khuấy động. Thon thon tay ngọc nhẹ nhàng xoa lấy quái vật khổng lồ ở dưới trứng chim. Huyết Thiên Quân lập tức quái vật khổng lồ được xinh đẹp Thiên Chiếu mút lấy. Như vậy mới là kích thích, sự Huyết Thiên Quân toàn thân tê dại, theo yết hầu phát ra hưng phấn rên rỉ, Thiên Chiếu như nhặt được cổ vũ, gấp rút hút sử trong cái miệng nhỏ nhắn quái vật khổng lồ lần nữa bành trướng cực đại. Thiên Chiếu mút vào lại để cho Huyết Thiên Quân cảm giác thật sự là rất thư thái. Tại Thiên Chiếu mút vào một hồi về sau, Huyết Thiên Quân ý bảo Thiên Chiếu dặn chân đi lên. Thiên Chiếu đã minh bạch Huyết Thiên Quân ý tứ, bề bộn nhổ ra quái vật khổng lồ, lại để cho Huyết Thiên Quân nằm vật xuống. Thiên Chiếu trần trụi mê người thân thể vượt qua quỳ gối Huyết Thiên Quân phần eo hai bên. Nàng vọt người dơ lên cao mông bự. Cái kia đi em thủy ướt át lỗ âm hộ nhắm ngay thẳng tắp quái vật khổng lồ. Trong tay phải thực hai chỉ phản kẹp lấy quái vật khổng lồ cổ. tay trái ở bên trong thực hai chỉ khai mở chính mình mép âm hồ. Tạ trợ đi em thủy trơn eo thon vãi xuống, mông bự trầm xuống, phốc tư một tiếng, gắng gượng quái vật khổng lồ cả gốc trượt nhập thiên chiếu trong khe âm hồ. Thiên chiếu phấn bạch mông bự thay đổi rất nhanh, từ trên xuống dưới sáo động lấy, thẳng loay hoay nàng đổ mồ hôi đầm đìa, mái tóc cuồng loạn nhảy múa, thở gấp như trâu, a hát, sướng quá a hát, sảng khoái a hát, thiên chiếu chính mình hai tay cầm lấy đầy đặn hai vú. Không ngừng đè ép xoa bóp, ôn lại nam nữ tính khí giao hợp vui thích, phát ra phấn khởi phóng đãng âm thanh. Thiên chiếu cao thấp hoạt động lấy thân thể, lại để cho huyết thiên quân quái vật khổng lồ tại nàng hẹp hòi khe đít phun ra nuốt vào mấy chục cái. Nàng nằm ngửa ở trên giường, chân trắng cao cao nâng lên, lại để cho huyết thiên quân mặt đối mặt mà đem thô cứng rắn quái vật khổng lồ cắm vào nàng lông xù tiểu nhục động. Huyết thiên quân quái vật khổng lồ hướng thiên chiếu trong nhục động rút ra đốt vào. Một bên bắt được nàng trắng noãn đầy đặn vú lớn vừa vò lại niết. Ngón tay véo nhẹ lấy nàng mẫn cảm đầu vê, một loại khác thường kích thích sử thiên chiếu toàn thân tê dại. Huyết thiên quân chiếu vào thiên chiếu tuyết trắng mông trắng chính giữa màu hồng phấn khe hở chơi qua đi. Thiên chiếu trong khe thịt sớm đã dâm dịch say sưa, quái vật khổng lồ rất thuận lợi mà cả đầu đưa vào. Huyết thiên quân hai tay chăm chú mà cô thực thiên chiếu thắt lưng. Sự quái vật khổng lồ kiên cố mà cắm ở trong âm đo nàng. Thiên chiếu âm hộ đã bị huyết thiên quân quái vật khổng lồ chỗ phong phú. Nằm ngửa tại mép giường, huyết thiên quân vịn hai chân của nàng, múa lấy phần eo, đem thâu cứng rắn quái vật khổng lồ hướng thiên chiếu dâm dịch sóng nước hơn người trong tiểu nhục động co lại mãnh liệt chọc vào. Thiên chiếu đang lại để cho huyết thiên quân chơi. Cái loại này cảm thụ đặc biệt hưng phấn. Trong âm đo nàng tràn đầy giọt xương, khiến cho huyết thiên quân rút ra đốt vào thời điểm phát ra bạc tư tiếng vang. Thiên chiếu y như là chim non nép vào người mà lại để cho huyết thiên quân vuốt ve nàng như dương chi bạch ngọc núm vú. Củ sen tựa như cánh tay, da lông cao cấp mượt mà âm hồ, trắng nõn tinh tế tỉ mỉ đùi. Huyết thiên quân đem thiên chiếu thân thể mềm mại chuyển qua mép giường. Vịn chân của nàng nhi, đem thô cứng rắn quái vật khổng lồ hướng âm hộ nàng gom góp quá khứ. Lại để cho quy đầu tại trên mép âm hộ nàng đụng chạm. Thiên chiếu ra bàn tay như ngọc trắng, dùng quái vật khổng lồ nhắm ngay chính mình ẩm ướt nhục động khẩu. Lại thô lại dài quái vật khổng lồ cả đầu nhét vào thiên chiếu trong âm đo. Huyết thiên quân càng làm thiên chiếu lật ra tới, hai tay nhẹ vịn thiên chiếu eo, mỗi lần rút ra đốt vào đều đội lên nhất cuối cùng. Huyết thiên quân có thể mãnh liệt cảm giác được đội lên cổ tử cung. Theo huyết thiên quân tốc độ nhanh hơn, hai tay lần nữa chuyển qua thiên chiếu sữa, còn muốn, sâu hơn một điểm, mau nữa một điểm, thiên chiếu một tay chống giường, một tay cầm lấy huyết thiên quân tay dùng sức xoa bóp vậy đối với cái vú. Không được, không được, thiên chiếu đau khổ cầu khẩn. Huyết thiên quân cũng mặc kệ những này. Quái vật khổng lồ như cũ rất nhanh ra vào thiên chiếu âm đo. Thiên chiếu cũng như cũ điên cuồng mà kêu. Huyết thiên quân ôm cổ thiên chiếu bờ eo thon bé bỏng. Đem âm hộc ngực dán tại thiên chiếu trên vú. Vậy đối với mềm mà và không thiếu hụt co giãn nhỏ vú mềm kích thích thiên chiếu cũng chăm chú dán huyết thiên quân. Hai tay ôm huyết thiên quân cổ, đem đầu tựa ở huyết thiên quân trên bờ vai. Huyết thiên quân tay tại thiên chiếu trên người du động lấy. Niết nàng căng đầy mông đít nhỏ, bắt tay che ở hai cái bờ mông trứng lên dùng sức bắt phải thanh. Dùng mờ u bàn tay cọ lấy đùi bên trong, từ dưới hướng lên mà lục lọi đi lên, ngón tay trượt hướng nơi riêng tư. Huyết thiên quân hai tay do nàng bằng phẳng phần bụng hướng lên vuốt ve. Huyết thiên quân bắt lấy thiên chiếu hai vú, hé miệng không thể chờ đợi được ngậm lấy đầu vê thiên chiếu núm vú chẳng những kiều nộn. Hơn nữa giàu có co giãn, huyết thiên quân mút lấy kiên quyết địa phương, chỉ cảm thấy một hạt thô sáp nhỏ viên thịt nhi, đỡ lấy đầu lưỡi, đương nhiên, huyết thiên quân không chút khách khí dùng đầu lưỡi xoa nắn lấy xinh đẹp núm vú. À hát, Thiên Chiếu nhẹ giọng hừ phát, bộ ngực phập phồng dần dần nhanh hơn. Huyết Thiên Quân ngược lại hôn hít lấy một cái khác chỉ cái vú. Đồng thời dùng ngón tay kẹp làm cho đẩy nắm bắt cái kia một hạt đã bị hấp được cao ngất chỉ lên trời núm vú. Rõ ràng Ưng Thuận có kịch liệt phản ứng. Thiên Chiếu lại đơn giản chỉ cần chỉ nhắm mắt lại, im ắng thở dốc. Huyết Thiên Quân cười xấu xa bỗng chốc, khiêu khích nói, à hát, ngươi tại đây như thế nào hồng như vậy sưng đỏ sưng. Ở đâu à hát, Thiên Chiếu khẩn trương xoay đầu lại, nới rộng ra con mắt, cúi đầu nhìn xem trước ngực. Huyết Thiên Quân xoa xoa cái kia một đôi núm vú, trong miệng nói ra, ngươi xem à hát, núm vú được ta hấp được biến trường lại hiện đỏ lên ơ ân. Chán ghét, Thiên Chiếu thẹn thùng đáp lại lấy. Vừa nói một bên nhìn xem Huyết Thiên Quân dùng miệng môi cùng đầu lưỡi đùa bỡn đầu vê của nàng. Thiên Chiếu không hề rời tầm mắt của nàng. Ân, người rất xấu, đem người, đầu vê của người ta thè lưỡi ra liếm. Liếm lấy hồng như vậy sưng. Huyết Thiên Quân cầm lấy ngọc thủ của nàng. Dùng sức đồng ý mút lấy hai cái núm vú. Nàng âm thanh rên rỉ đến. Không muốn hấp, ngứa quá a. Huyết Thiên Quân để sát vào nàng phấn hồng khuôn mặt hỏi. Núm vú được hấp chướng. Có khó không qua à hát. Huyết Thiên Quân dùng âm học ngực văn vê nhẹ nhẹ Thiên Chiếu cái kia một đôi hiện hồng cứng rắn làm cho nụ hoa. Thẳng tắp quái vật khổng lồ bỗng chốc mà cọ lấy chỗ kín của nàng. Thiên Chiếu hai chân quấn quýt lấy Huyết Thiên Quân eo. Mỗi được Huyết Thiên Quân đỉnh bỗng chốc. Tự hừ ra ân, ân, à hát, thanh âm, đột nhiên, Thiên Chiếu cảm giác được đào nguyên một hồi hư không? Nàng nghĩ thầm Huyết Thiên Quân có lẽ tại đổi tư thế a, bất quá đợi thật lâu. Cũng không có cảm nhận được Huyết Thiên Quân lại một lần nữa đem quái vật khổng lồ chọc vào đi. Thiên Chiếu nhắm lại hai mắt không khỏi mở ra, nàng phát hiện Huyết Thiên Quân đang cúi tại giữa chân của nàng. Nhìn không chuyển mắt thưởng thức âm hộ nàng. Thiên Chiếu tranh thủ thời gian kẹp lên hai chân, trong miệng sảng giọng, ai nha, nhìn cái gì mà, Huyết Thiên Quân cũng mặc kệ những này. Chui hôn hít lấy Thiên Chiếu trong trắng lộ hồng mật đào cùng gò đất trên đỉnh lông ngắn. Thiên Chiếu gặp cầm Huyết Thiên Quân không có cách nào, dần dần đem chân hơi chút nới rộng ra chút ít. Huyết Thiên Quân triệt để hôn hít lấy Thiên Chiếu mép âm hộ lớn. Huyết Thiên Quân lại đẩy ra rồi chút ít. Đem làm thè lưỡi ra liếm gần mép âm hộ nho nhỏ lúc. Thiên Chiếu tiếng hừ lạnh rõ ràng gấp gáp cũng lớn tiếng chút ít. Huyết Thiên Quân đầu lưỡi xoa lấy màu ra hai mảnh mỏng múi. Nhấm nháp lấy chậm rãi theo nếp gấp ở bên trong tiết ra mặn mặn chất lỏng. Còn cố ý dùng miệng nước văn vê ra chật chật ẩm ướt âm thanh. Huyết Thiên Quân cái kia không ra một tay án lấy Thiên Chiếu một bên mép âm hộ lớn. Đem nàng lỗ âm hộ trương được càng lớn, chẳng những xem tới được bên trong hồng hồng thành trong, còn có thể trông thấy nho nhỏ miệng âm đo, ẩm ướt ngượng ngùng nhổ ra đi em thủy, cái kia hoa nhị tựa như âm hạch cũng thò ra phấn hồng đầu. Huyết Thiên Quân thừa cơ liếm láp Thiên Chiếu trong khe âm hộ vách tường chất mật. Sau đó đột nhiên đem đầu lưỡi hướng nàng ở chỗ sâu trong thăm dò vào. Thiên Chiếu nữu động lên bờ eo thon bé bỏng, trong miệng hừ hừ nha nha. Huyết Thiên Quân ngẩng đầu, chép miệng lấy dính đầy bài tiết vật bờ môi mở miệng. Thoải mái ư, nói xong lại cúi đầu dùng đầu lưỡi chống đỡ miệng âm đo. À hát, thoải mái, à hát, thật thoải mái. Thiên Chiếu sâu sắc động tình, hai tay cùng sử dụng mở ra mép âm hồ, đảm nhiệm Huyết Thiên Quân văn vê thè lưỡi ra liếm. Huyết Thiên Quân đem hai tay bao lại Thiên Chiếu dịu dàng nắm chặt hai vú. Dùng chỉ bụng xoa bóp kẹp lộng lấy cái kia một đôi lại vịnh lên lại vừa cứng núm vú. Huyết Thiên Quân phóng đãng đầu lưỡi quấy đến Thiên Chiếu trong huyệt róc rách vang lên. Còn bất chợt đem nước miếng thêm đi em thủy bôi tại nàng mảnh bạch trên ngón tay. À hát, tốt thư, thoải mái, à hát, không tốt rồi, Thiên Chiếu thở phì phò. Bởi vì Huyết Thiên Quân đầu lưỡi vòng quanh cái kia hiện hồng âm hạch tiêm xoay quanh. Lại toát lên bờ môi vòng lên được bao bì bao trùm mộng thịt nhỏ mút lấy. Huyết Thiên Quân đứng dậy quỳ gối Thiên Chiếu đại trương giữa chân ngọc. cứng rắn dính dịch nhờn quái vật khổng lồ dán tại Thiên Chiếu trên bụng. Thiên Chiếu dính đầy đêm thủy ngón tay nắm cái kia căn quái vật khổng lồ. Hiện hồng trên mặt hiện ra khát vọng biểu lộ. Có muốn hay không ta Côn TST lại đến chọc vào âm hộ của ngươi à hát? Huyết Thiên Quân trêu đùa nói ra. Thiên Chiếu ném lấy phóng đãng mị nhãn. Nàng đem quái vật khổng lồ nhẹ nhàng đẩy hướng miệng âm hồ. Trong miệng quyến rũ nói. Muốn à hát, mau đưa đài, chấm chấm, Côn TST chọc vào đi. À hát, ân, Huyết Thiên Quân quỳ gối Thiên Chiếu giữa hai chân. Đem Thiên Chiếu cặp kia cặp đùi đẹp khác ở trên vai. Thiên Chiếu cái kia đẩy đà lỗ âm hộ tự nhiên mà nghênh tiếp Huyết Thiên Quân thẳng tắp quái vật khổng lồ. Huyết Thiên Quân cái kia dính đầy nàng nước miếng quy đầu. Dọc theo Thiên Chiếu mép âm hộ ở giữa khe nhỏ vạch lên. À hát, nhanh cho ta đi. Lỗ âm hộ, ân, chịu không được. À hát, Thiên Chiếu vặn vẹo lợi hại hơn. Trong miệng chủ động cầu hoan đạo. Thiên Chiếu dùng hai tay ôm lấy cái mông của mình. Ngón tay kéo ra hiện hồng mép âm hộ lớn, quy đầu bởi vì phía trước lực cản đại giảm, dọc theo nàng ướt át thành trong đội lên nhỏ hẹp mà trơn trượt miệng âm đo. Huyết Thiên Quân nỗ lực đỉnh hướng lên trời chiếu ở chỗ sâu trong. Khe âm hộ thoáng cái nuốt vào toàn bộ quái vật khổng lồ. Thiên Chiếu bộ phận sinh dục thật sâu chăm chú phù hợp lấy. Xương mờ u đỡ lấy xương mờ u. Huyết Thiên Quân cũng không khỏi hít vào khẩu khí, không thể chờ đợi được nâng lên bờ mông oi, chỉ thấy quái vật khổng lồ hành bộ ẩm ướt sáng sáng. Lượt bôi lấy Thiên Chiếu dâm dịch, Huyết Thiên Quân lại nặng nặng đâm xuống dưới, thừa dịp quái vật khổng lồ chôn sâu ở lỗ âm hộ tầng tầng nhục bích ở bên trong. Huyết Thiên Quân mài mài tựa như vặn vẹo bờ mông oi, dùng bụng dưới đỡ lấy Thiên Chiếu nhếch lên âm hạch, trận trận xoa lấy. Quy đầu đã ở ngày đó tơ ngỗng tựa như ở chỗ sâu trong quấy lấy một cái đầm xuân thủy. Đột nhiên Thiên Chiếu hai chân kẹp lấy Huyết Thiên Quân, ngón tay cũng bắt lấy Huyết Thiên Quân cánh tay. Trong miệng đứt khoảng rên rỉ lấy. À hát, lỗ âm hồ, muốn ném đi. Móng tay của nàng hãm sâu nhập Huyết Thiên Quân trên cánh tay da thịt ở bên trong. Ngón chân khúc khuất kẹp lấy Huyết Thiên Quân. Mắt phượng nửa khép còn có chút trắng dã, sau đó tốt tươi bờ mông kịch liệt nâng cao đong đưa lấy. Trong âm đo cũng như hút tựa như rung động, bỏ vào trong miệng sóng nói. Nhanh à hát, hảo phu quân, à hát, quá sung sướng, à hát, à hát, à hát, Huyết Thiên Quân chi lên trên thân, bằng tốc độ nhanh trùng kích lấy Thiên Chiếu huyệt dâm nhỏ. Mỗi lần đều chọc vào rốt cuộc. Thiên Chiếu thấp giọng hừ phát dâm loạn lời nói, chẳng những hai chân cố gắng đón đưa lấy, chặt chẽ lỗ âm hộ càng là từng cái chen lấn quái vật khổng lồ. Huyết Thiên Quân cúi đầu thưởng thức Thiên Chiếu nhỏ hẹp mép âm hộ. Mỗi khi Huyết Thiên Quân ra sức cắm vào lúc, đỏ tươi môi nhỏ cũng dán quái vật khổng lồ lâm vào trong âm hộ. Mà rút ra lúc tiểu hồng môi lại cao cao vểnh lên. Dường như không nỡ thịt quái vật khổng lồ mang ra đầy đủ dâm dịch. Huyết Thiên Quân chiếm tư thế cơ thể ưu điểm, lại ra sức mà mài làm cho âm hạch nàng. Thiên Chiếu hai tay động tình cầm chặt chính mình một đôi xinh đẹp núm vú. Nhẹ nhàng xoa nắn, ngón tay càng là kẹp lộng lấy cái kia một đôi cứng rắn được nở núm vú. À hát, nhanh bắn cho ta, chấm chấm, à hát, vượt quá Huyết Thiên Quân ngoài ý liệu. Thiên Chiếu lại kịch liệt mà vung vẩy lấy bờ mông oi, đêm thủy theo thành trong trận trận co rút lại tại sâu trong âm hộ kích xúc. Hướng ra phía ngoài tràn ra, à hát, muốn sướng chết, đã đến, ta đã đến, Huyết Thiên Quân quái vật khổng lồ bởi vì Thiên Chiếu trong âm hộ quy luật co rút lại mà không cách nào nữa nhẫn. Huyết Thiên Quân trước ôm Thiên Chiếu hôn vài cái, thò tay bắt lấy nàng hai cái núm vú, một tay nắm một cái. Dùng ngón tay tại núm vú lên, nhẹ nhàng mà nắm bắt, kéo ra đốt vào mấy chục cái sau. Huyết Thiên Quân tự đổi rút ra đốt vào phương thức. Huyết Thiên Quân dùng hai tay nắm chặt Thiên Chiếu phần eo. Mỗi đỉnh bỗng chốc cả gốc cắm vào, mỗi rút ra bỗng chốc nhất định muốn đem quy đầu kéo đến cửa huyệt lên. Lại dùng sức mà đỉnh đi vào. Huyết Thiên Quân về phía trước một đứa. Thiên Chiếu sẽ gặp đem bờ mông sau này một nghênh. Huyết Thiên Quân cố ý dùng sức ngắt vài cái Thiên Chiếu vú mềm. Thiên Chiếu chỉ là nhẹ nhàng hừ phát. Huyết Thiên Quân buông ra nắm núm vú tay. Thẳng lên thân vây quanh lấy Thiên Chiếu mảnh khảnh kích thước lưng áo lại để cho quái vật khổng lồ cùng lỗ âm hộ làm càng sâu tiếp xúc. Hoa nhị lại tràn ra chất mật, bờ mông như địa chấn lay động. Huyết Thiên Quân phía sau lưng một hồi nhức mỏi. A hát, a hát, a, a hát, Thiên Chiếu càng gọi càng lớn âm thanh. Lỗ âm hộ vừa ướt lại bị phòng. Theo Huyết Thiên Quân co rúm mà trận trận buộc chặt cơ bắp. Phát ra bạc tư thanh âm, ngươi thật biết cầm a hát, quá sung sướng, a hát, sảng khoái, a hát, mang theo si say đích biểu lộ. Thiên Chiếu hưởng thụ lấy phối hợp Huyết Thiên Quân động tác mà đón đưa lấy. Nhỏ hẹp lỗ thịt đột nhiên rung rung bắt đầu. Huyết Thiên Quân chỉ cảm thấy to ra nóng lên quái vật khổng lồ đã vô pháp kháng cự trong khe âm hộ nhục bích phút quấy. Đậm đặc bị phòng tinh dịch một cổ xông qua miệng âm hộ kiềm chế. Theo đỉnh quy đầu rơi vãi nhập Thiên Chiếu tử cung. A hát, a hát, a hát, Thiên Chiếu toàn thân cũng kịch liệt run lên. Thành trong âm đo như muốn hút khô Huyết Thiên Quân tựa như thu để đó. Đến cuối cùng thời gian dần trôi qua tứ chi vô lực. Toàn thân lực lượng đều tập trung ở quái vật khổng lồ. Sau đó một hồi một số gần như hư thoát cảm giác nương theo lấy giải thoát. Cuối cùng từ côn TST bạo phát đi ra, một cổ không thể đè nén được nhiệt lưu theo quái vật khổng lồ bên trong lao tới. A hát, sướng chết, Thiên Chiếu nỉ non lấy, mất hồn mà ghé vào trên giường. Huyết Thiên Quân nâng cao eo, đem phóng xạ bên trong đích quái vật khổng lồ thật sâu đỉnh tiến Thiên Chiếu âm đo. Chỉ cảm thấy quy đầu vừa chua xót lại thoải mái phun ra trận trận bị phòng tinh. Thiên Chiếu kêu lên, tốt, tốt, nhiều bắn một điểm, a hát, bỏng chết ta, chấm chấm, rốt cục, Huyết Thiên Quân tiết ra lại nhiều lại đậm đặc tinh dịch. Hòn dái có chút đau nhức, Huyết Thiên Quân chậm rãi bộc ngã vào Thiên Chiếu bên người. Mà nàng còn một mực hôn Huyết Thiên Quân, Thiên Chiếu trong mắt để lộ ra như mộng ảo sáng rọi. Dùng chân mềm ngón tay ở bên ngoài nhẹ nhàng mà xoa nắn lấy Huyết Thiên Quân quy đầu. Một loại thẳng vào tim gan khoái cảm tháo chạy thăng. Huyết Thiên Quân hô hấp có chút gia tốc. Huyết Thiên Quân quái vật khổng lồ lại cảm thấy lửa nóng. Bắt đầu dần dần kiên định mà xúc thẳng. Nó hiện tại cần đâm nhập một cái mềm mại thoải mái trong động đào nguyên đi rong rồi uy phong của nó. Nó oai hùng, còn có nó phiên giang đảo hài. Nhấc lên thiên phủ giấy đất, bách chiến không mỏi mệt năng lực, Thiên Chiếu thật không ngờ Huyết Thiên Quân sẽ là lợi hại như thế. Vừa mới vừa chảy nước thân lại cứng rắn bắt đầu, thời gian dần trôi qua minh bạch vì cái gì Huyết Thiên Quân sẽ chinh phục Hạ Vô Song. Trong miệng cười duyên một tiếng, đứng lên quỳ gối Huyết Thiên Quân giữa hai đùi, Huyết Thiên Quân nhẹ nhàng vuốt ve Thiên Chiếu mái tóc, Thiên Chiếu than nhẹ một tiếng. Dùng rất tự nhiên thái độ, nâng lên Huyết Thiên Quân quái vật khổng lồ, đem mặt nhích lại gần. A, Thiên Chiếu miệng đem Huyết Thiên Quân côn TST nuốt vào một nửa. Ấm ướt đầu lưỡi đụng phải quy đầu đỉnh, ở phía trên thè lưỡi ra liếm quá khứ, bờ môi dùng sức mà chặt lại, bọc tại nhịp đập trên mặt dương VT. Đối với Huyết Thiên Quân mà nói hình thành không cách nào hình dung khoái cảm. A hát. Huyết Thiên Quân không khỏi thở dài một hơi, Thiên Chiếu đối với bú liếm đã có lô hỏa thuần thanh kỹ xảo. Khi thì mạnh yếu không đồng đều mà mút vào, khi thì có tiết tấu mà khuấy động, khi thì nhổ ra đi lại để cho Huyết Thiên Quân cảm thấy vội vàng sao động. Sau đó lại đang trên mặt đầu thổi hơi, dùng đầu lưỡi tại trên mặt đầu ma sát, Huyết Thiên Quân nhịn không được vặn vẹo bờ mông phát ra tràn ngập khoái cảm tiếng hừ lạnh. Đồng thời không khỏi mình mà nắm chặt Thiên Chiếu tóc, lúc này Thiên Chiếu ngón tay nắm chặt quái vật khổng lồ gốc. Dùng bàn tay ôn nhu mà đem bao tinh hoàn nắm ở trong tay. Có khi dùng ngón tay tiêm nhẹ nhàng tại đáy chậu bộ. Hoặc hậu môn bốn phía soát quá khứ, Thiên Chiếu đem quái vật khổng lồ ngậm trong miệng, phát ra chiêm chiếc thanh âm, trên mặt hiển hiện hồng nhuận phơn phớt, càng lộ ra xinh đẹp. Theo xương lưng bắt đầu tê liệt, Huyết Thiên Quân say mê tại mãnh liệt, thân thể sắp tan chảy trong khoái cảm. Thiên Chiếu phát ra tiếng hừ lạnh, xinh đẹp trên mặt vạt áo động, cương quái vật khổng lồ rất thoải mái ở cặp môi đỏ mọng tầm đó ra vào. Dường như cảm thấy như vậy rất có niềm vui thú, Thiên Chiếu lộ ra ướt át lửa nóng ánh mắt xem Huyết Thiên Quân say mê biểu lộ. Đem quái vật khổng lồ nuốt vào đến tiếp cận gốc, sau đó lại lui trở về quy đầu, dùng đầu lưỡi ma sát, dương đem làm nhỏ thiên phát ra khoái cảm tiếng hừ lạnh. Hoặc theo yết hầu nhổ ra sấp xỉ nức nở nghẹn ngào thanh âm. Vặn vẹo bờ mông lúc, Thiên Chiếu xinh đẹp sẽ lộ ra nụ cười thỏa mãn. Thiên Chiếu mút vào sau một lúc, nhổ ra côn tiết ti, cúi đầu xuống bắt đầu thè lưỡi ra liếm phía dưới bao tinh hoàn. Huyết Thiên Quân bờ mông run rẩy, hướng lên nhếch lên quái vật khổng lồ, tại Thiên Chiếu trên mặt nhịp đập, xuất tại trong miệng của ta a. Thiên Chiếu dùng mềm mại ngọt ngào thanh âm yêu cầu tại trong miệng xuất tinh. Nói xong dùng mặt tại quái vật khổng lồ bên trên ma sát sau lại nuốt vào trong miệng. Thiên Chiếu nhiệt tình mà dùng miệng môi kẹp chặt quái vật khổng lồ. Cao thấp vuốt ve, ngực đầy đạn tùy theo chập chờn, đã bị Thiên Chiếu nhiệt tình bù liếm. Huyết Thiên Quân nhịn không được ôm chặt Thiên Chiếu đầu, nửa người dưới thẳng tắp. Huyết Thiên Quân mãnh liệt phun ra tinh dịch, Thiên Chiếu một giọt không dư thừa nuốt vào. Ta còn muốn, Huyết Thiên Quân quái vật khổng lồ cũng không có bởi vì xuất tinh mà trở nên mềm hóa. Ngược lại càng thêm cứng rắn, nhìn lại Thiên Chiếu nuốt luôn hết tinh dịch sau. Huyết Thiên Quân lại muốn rồi không? Huyết Thiên Quân đem Thiên Chiếu kéo đến từ sau, làm cho nàng dạng chân ở trên đùi của mình, cùng nàng mặt đối mặt. Ngươi thực không phải bình thường nam nhân, nếu ai gặp gỡ ngươi, thật sự là xui xẻo. Thiên Chiếu cười mà quyến rũ lấy, hai chân thần bí hoa viên thu hết Huyết Thiên Quân đáy mắt. Đen nhánh lông âm hộ tùng ở bên trong đã có thấm ướt dấu vết. Vậy ngươi tự sai rồi, nữ nhân gặp gỡ ta không phải không may, hơn nữa cả đời hạnh phúc, xem ra ngươi lại cũng muốn đi à nha. Bạn đang đọc truyện tại choang. Com, www.choang.com. Huyết Thiên Quân dùng ngón tay tại Thiên Chiếu ngoài âm hộ ôn nhu mà vuốt ve. Ngón tay lập tức bám vào lên nàng trong suốt, dính trượt đi em thủy. Coi chừng ngươi nói như vậy, ta không để ý tới ngươi rồi. Thiên Chiếu tuy nhiên trong miệng nói như vậy, lại dùng tay nắm lên Huyết Thiên Quân y nhưng ngẩng cao. Đắt đỏ quái vật khổng lồ. Lại để cho đỉnh quy đầu lấy chính mình âm hồ, Huyết Thiên Quân căng ra Thiên Chiếu mép âm hồ, điều chỉnh bỗng chốc tư thế, quái vật khổng lồ thuận thế tự trượt vào Thiên Chiếu ôn hòa ướt át âm đo. Thiên Chiếu thỏa mãn kêu, Huyết Thiên Quân thò tay bắt lấy Thiên Chiếu cặp phú đầy đạn. Đồng thời phối hợp đầu gối lúc mở lúc đóng, có tiết tấu rút ra đốt vào lấy. Thiên Chiếu cũng theo phát ra ngắn ngủi hoan ngâm. Tiểu mỹ nhân, chính ngươi đến. Huyết Thiên Quân đem hai tay xanh tại trên giường, đem quyền chủ động hoàn toàn giao cho Thiên Chiếu. Thiên Chiếu mắc cỡ đỏ mặt, bộ dáng lộ ra càng xinh đẹp. Hai tay của nàng dùng sức ôm Huyết Thiên Quân bả vai. Dùng quái vật khổng lồ giao cấu địa phương làm trung tâm. Cao thấp phập phồng lấy bờ mông oi, đồng thời càng không ngừng tả hữu mùa hết sức nhỏ ôn nhu vòng eo. Thiên Chiếu nhịn không được mà kiều hừ phát, cực lớn quái vật khổng lồ như là được bắt buộc chen vào trong khe âm hồ. Chứng đầy cảm giác sảng đến Thiên Chiếu cười run rẩy hết cả người. Thiên Chiếu đại lực mà xáo động lấy, hoàn toàn chìm đắm trong tình ái vui vẻ ở bên trong. Huyết Thiên Quân cũng nhắm lại hai mắt, hưởng thụ lấy quái vật khổng lồ cùng mềm mại nhục bích có tiết tấu ma sát lúc ngọt ngào cảm giác. Rất tốt, tiểu mỹ nhân, ngươi khiến cho rất thoải mái. Huyết Thiên Quân ôn nhu mà hôn lý chỉ, như là đã bị Huyết Thiên Quân cổ vũ. Thiên Chiếu tại Huyết Thiên Quân trên người, mạnh hơn liệt mà lay động bờ mông oi, không được, muốn tiết ra đã đến. Thiên Chiếu rất nhanh thì đến được cao trào. Thân thể mềm mại bất trụ mà run rẩy, Huyết Thiên Quân lại một chút cũng không nghĩ chấm dứt ý tứ. Ngược lại càng đánh càng hăng, Huyết Thiên Quân hai tay bắt lấy Thiên Chiếu hai mông, cứ như vậy đem Thiên Chiếu thân thể nâng lên đến. Thiên Chiếu phối hợp ôm chặt Huyết Thiên Quân cổ, hai chân quấn giao tại Huyết Thiên Quân trên lưng. Huyết Thiên Quân ôm Thiên Chiếu, dọc theo trong phòng chậm rãi bước chậm, đi hai bước tự dừng lại, cao thấp nhảy lên tựa như làm đốt vào vận động, sau đó lại bắt đầu bước chậm. Một lát sau, lại đổi thành vừa đi vừa chọc vào phương pháp, đi một bước tự lại để cho quái vật khổng lồ tại Thiên Chiếu trong khe âm hộ ra vào một lần. Lúc này thời điểm, cực lớn quái vật khổng lồ càng thâm nhập, cơ hồ muốn đi vào Thiên Chiếu miệng tử cung ở bên trong. Vô cùng cảm giác áp bách mãnh liệt, Sử Thiên Chiếu hé mở khai mở miệng. Ngẩng đầu lên lộ ra vết trắng cổ, bởi vì cao trào gợn sóng liên tục không ngừng, hô hấp cũng cảm thấy rất khó khăn. A hát, Thiên Chiếu phóng túng mà hô hào. Không biết vì cái gì, cùng Huyết Thiên Quân dùng loại này thân mật tư thế giao hợp. Thiên Chiếu cảm thấy thập phần có cảm giác thỏa mãn. Thiên Chiếu hiện tại đã hoàn toàn đem chính mình coi như một dâm phụ. Tại nhục dục trong khoái cảm không thể tự kềm chế, Huyết Thiên Quân ôm nàng đi có chừng nửa canh giờ, mới đem nàng buông đến. Không biết mệt mỏi mà từ phía sau lại tiến vào trong cơ thể của nàng. Thiên Chiếu trong khe âm hộ co rút lấy. Chính cô ta cũng hằng hà, đây đã là hôm nay lần thứ mấy cao chiều. Nàng chỉ cảm thấy chính mình như leo núi đồng dạng. Tại khoái hoạt đỉnh phong lên càng cao. Huyết Thiên Quân tại nàng đằng sau. Hai tay ôm ngang thân thể của nàng. Tiếp tục làm rút ra đốt vào động tác. Tay phải vươn hướng tiến đến xoa nắn cặp vú đầy đặn và gắng gượng núm vú. Thiên Chiếu phục lấy thân hình, đầu cao thấp đong đưa, trong miệng một mực phát ra sung sướng tiếng rên rỉ. Huyết Thiên Quân đứng lên nửa người trên nhô lên eo làm. Sau đó đem Thiên Chiếu phủ phục thân thể mềm mại dùng sức hướng chính mình giữa đùi nâng lên. Thiên Chiếu ẩm ướt cánh hoa bởi vì thời gian dài giao cấu. Sâu sắc mở ra lấy. Như vị cá giống như đỏ tươi sắc bí thịt lỏa lồ đi ra. Miệng âm đo mở ra, bạch chọc chất mật óng ánh mà lóe quang, tựa hồ mời nam nhân quái vật khổng lồ cắm vào. Huyết Thiên Quân cầm thấm đầy trời chiếu dâm dịch quái vật khổng lồ. Đen đỏ tỏa sáng đại gia hỏa ngạo nghễ đứng sừng sững lấy một hơi hướng Thiên Chiếu lỗ âm hộ dùng sức cắm vào. A hát, Thiên Chiếu quát to một tiếng, bàn tay dán ga giường. Như cầu giống như quỳ sát trên giường, Huyết Thiên Quân dùng sức lay động phần eo, quái vật khổng lồ thẳng lâm vào tùng một vạch nhỏ như sợi lông duyến. Lúc này đây Huyết Thiên Quân thỏa thích mà chạy nước rút. A hát, Thiên Chiếu đầu đong đưa được càng thêm điên cuồng, cao thấp không ngừng lắc lư, tuyết trắng bờ mông oi một mực hướng Huyết Thiên Quân giữa đùi đẩy mạnh. Còn muốn, lại dùng lực một điểm. Thiên Chiếu thất thần mà hô hào, đầu về phía trước hướng sau một hồi cuồng bày, trên thân thể treo đầy sáng trong mồ hôi. Huyết Thiên Quân không để cho được Thiên Chiếu xin tha, tiếp tục làm phần eo động tác, tay trái xoa nhẹ nổi lên âm hạch, tay phải tại hậu môn bốn phía không ngừng mát xa. Thiên Chiếu ánh mắt mê ly, xuất hiện một tầng hơi nước, thân thể mềm mại lại lần nữa dán hướng giường lớn, chắp lên nửa người trên. Lại muốn đi, Thiên Chiếu lại một lần nữa hưởng thụ cao trào. Thiên Chiếu tại Huyết Thiên Quân tùy ý vỗ về chơi đùa hạ. Bốc lên lại ngã xuống, tại tuyệt đỉnh trong cao chiều bồi hồi, ta muốn bắn ra đã đến. Theo Huyết Thiên Quân tiếng gầm, Thiên Chiếu giống như một chỉ nước con ếch giống như ngã ngựa tức trên mặt đất. Rốt cục, Huyết Thiên Quân lại bạo phát một lần, đem toàn bộ tinh dịch bắn vào Thiên Chiếu trong cơ thể. Lập tức đại lượng nóng hừng hực tinh dịch cuồng phun mà bắn. Đổ đầy Thiên Chiếu cái kia chịu đủ gian dâm lỗ âm hộ. Cách chương.